Lý Dĩnh thì có chút xấu hổ cùng áy náy nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không sao. Trần Phàm rất rõ ràng, cũng từng đúng như vậy. Lý Dĩnh quả thật xem hắn là người thay thế cho Tiết Cường. Thậm chí ngay từ đầu Lý Dĩnh tiếp xúc hắn chẳng qua là bởi vì hắn có gương mặt giống Tiết Cường mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, ở trong lòng Lý Dĩnh hắn đã không còn là người thay thế cho Tiết Cường. Mà Lý Dĩnh cũng đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh của Tiết Cường dành cho nàng. So sánh với Dương Lâm mà nói, Lâm vẫn có thể trở thành hồng nhan chi kỳ của Lý Sâm. Ánh mắt cũng đột hơn một ít. Nàng cũng không nhận thức Trần Phàm là Tiết Cường, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Phàm bộc lộ khí chất không âm nhu giả dối như Tiết Cường. Về phần là loại khí chất như thế nào, chính cô ta cũng không rõ ràng. Sở dĩ nàng khiếp sợ là bởi vì nàng không nghĩ tới Lý Dĩnh dám ở trong lúc mấu chốt này lại đưa nam nhân cùng quay về Nam Kinh. Dù sao lần này đối tượng tới cầu hôn cũng không phải những con cháu hồng sắc gia tộc hay phú nhị đại muốn trèo cao, mà là Trần gia đại thiếu. Trần Phi, Tiểu Dĩnh, đưa bạn trai cùng vào ngồi đi. Tuy rằng trong lòng cực độ khiếp sợ, bất quá lòng dạ của Lâm vẫn cũng không tệ. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Đứng dậy mỉm cười nói. Xuất thân Lý gia, Lý Dĩnh cũng không phải đứa ngốc. Trải qua phản ứng như vậy, nàng cũng biết nguyên nhân hai người khiếp sợ. Bất quá cũng không hề biểu hiện ra ngoài. Thứ nhất, nàng cũng giống như Trần Phàm, cũng không biết lần này người đến cầu hôn là ai. Còn nữa, cho dù nàng biết người tới cầu hôn chính là Trần Phi, nàng cũng sẽ không thay đổi quyết định. Nàng là dạng người sau khi đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu không phải như vậy, năm đó nàng cũng không đến nỗi vì muốn ở chung một chỗ với Tiết Cường mà đại náo Lý gia, làm cho Lý Vân Phong tức giận tới mức thiếu chút nữa vào bệnh viện. Mỉm cười, Lý Dĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay Trần Phàm đi vào. Cậu bạn này xưng hô thế nào? Chờ Trần Phàm cùng Lý Dĩnh ngồi xuống, Lâm Vận vừa rót trà cho hai người, vừa mỉm cười hỏi. Vừa hỏi vừa đưa ánh mắt sắc bén đánh giá Trần Phàm từ trên xuống dưới. Cảm ơn. Trần Phàm cũng không hề để ý, thản nhiên tiếp nhận chén trà. Cậu Tiểu Phàm, cậu không phải người địa phương? Lâm Vận tiếp tục hỏi. Trần Phàm gật đầu, lại không nói là người ở nơi nào. Không biết cậu Tiểu Phàm hiện giờ đang làm việc ở đâu? Lâm Vận nhích đôi mày, thay đổi tư thế như kẻ hoàng đế cao cao tại thượng, cúi xuống nhìn thần tứ. Nhận thấy được dáng vẻ thịnh khí lãng nhân trong lời nói ngữ khí của Lâm Vận, đôi mày Lý Dĩnh không khỏi cau lại. Muốn nói gì đó, kết quả không đợi nàng mở miệng, Trần Phàm cũng chẳng thèm để ý, nhàn nhạt cười nói. Còn đi học trong một trường đại học nhị lưu sao dám nói thăng chức nơi nào? Với gia thế của cậu Tiểu Phàm, lo gì đường ra, đến trường chỉ là trò chơi thôi. Lâm Vận hơi có thâm ý nói. Biết rõ dụng ý của Lâm Vận, Trần Phàm nhàn nhạt cười nói. Nếu tôi có ra thế cũng sẽ không để Lý Dĩnh tỷ bao nuôi, mà là đem tiền tạp thục nữ giống như Lâm Vận tỷ như vậy. Đúng không? Ngạc nhiên nghe được lời nói kinh người của Trần Phàm, Dương Lâm vốn không quen thuộc Trần Phàm liền khiếp sợ không gì sánh kịp. Âm thầm cảm thán một gã bám váy đàn bà có thể làm được tới mức như Trần Phàm, cũng thật dũng mãnh. Mà Lý Dĩnh biết rõ tì khí của Trần Phàm, vốn có chút lo lắng. Lúc này nghe Trần Phàm vừa nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Khóe mắt Lâm Vận kịch liệt nhảy lên vài cái, nhưng không đương trường phát tác, mà nhìn Lý Dĩnh ra vẻ cao cao tại thượng nhắc nhở nói: "Tiểu Dĩnh, tôi biết cô cảm thấy hắn giống Tiết Cường, cho nên muốn chơi đùa." "Chơi đùa thì có thể, nhưng ở thời điểm mấu chốt không nên chơi ra lửa à." "Lâm Vận, chuyện của tôi khi nào tới phiên cô nhúng tay vào?" Lúc này đây, Lý Dĩnh hoàn toàn nổi giận, mặt lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lâm Vận, lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy cô nên nhìn lại thân phận của mình, đừng cho rằng mình là vợ nhỏ rồi nói sao thì nói." "Làm vợ nhỏ?" Nghe được mấy lời này, gương mặt Lâm Vận không khỏi biến đổi. Bởi vì không môn đăng hộ đối, đời này nàng không thể trở thành người vợ hợp pháp của Lý gia đại thiếu Lý Sâm. Chỉ có thể ở sau lưng làm hồng nhan chi kỷ. Vô luận hồng nhan chi kỷ như nàng thông minh lanh lợi tài giỏi như thế nào, được Lý Sâm thích ra sao, nàng chung quy chỉ có tư cách làm vợ nhỏ mà thôi. Ngay cả nửa người của Lý gia cũng không được tính vào. Tự nhiên không có tư cách nhúng tay vào chuyện Lý Dĩnh. Tuy rằng bị một câu của Lý Dĩnh chợt chúng uy hiếp, nhưng biết rõ chuyện này trọng yếu, Lâm Vận cũng không lùi bước. Mà nhìn Trần Phàm nói: "Cậu Tiểu Phàm, cậu có biết thân phận của Lý Dĩnh không?" Hiển nhiên, Lâm Vận muốn bày ra thân phận của Lý Dĩnh để Trần Phàm biết khó mà lui. Ba, lần này không đợi Trần Phàm mở miệng, Lý Dĩnh trực tiếp vỗ bàn ngăn trở câu hỏi của Lâm Vận. "Đủ rồi, Lâm tỷ, bỏ đi." Biết rõ tính tình quật cường của Lý Dĩnh, Dương Lâm thấy Lý Dĩnh nổi giận cũng đứng dậy ngăn cản nói: "Thật có lỗi Tiểu Dĩnh, tôi cũng là lo lắng cho cô thôi." Lâm Vận nhíu mày theo sau nói: "Tôi đi vệ sinh." Lý Dĩnh tức giận nhìn Lâm Vận không nói gì. Dương Lâm muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì mới tốt, vẻ mặt xấu hổ. Mà Trần Phàm lại có biểu tình như suy nghĩ, cũng không biết được suy nghĩ điều gì. Vài giây sau, Lâm Vận đi nhanh ra ghế lô, lập tức đi tới cuối hành lang, lấy ra điện thoại gọi cho Lý Sâm. "Tụi em nhìn thấy Lý Dĩnh, nhưng bên người nàng còn đi theo một gã bám váy đàn bà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 321 có bao xa thì lăn bấy nhiêu xa. Chúng em nhìn thấy Lý Dĩnh, nhưng bên người nàng còn mang theo một gã thanh niên bám váy đàn bà. Đứng ở buồng vệ sinh trong bao xương, vừa nghe thấy thanh âm của Lâm Vận theo máy di động rơi vào trong tai." Lý Sâm nhất thời đầu kêu ong ong, hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần, không dám tin nói: "Tiểu Dĩnh mang theo một gã thanh niên quay trở về ư?" "U, V, G, W, W, M." Lâm Vận ngữ khí ngưng trọng đáp. Vô ý, Lý Sâm hung hăng phun ra một ngụm oi bức, diễn cảm nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm. "Em nói gã thanh niên kia là Lý Dĩnh bao nuôi, bối cảnh em đã hỏi thăm rõ ràng hay chưa?" "Rồi." Lâm Vận hồi tưởng lại màn đối chất vừa rồi, khẳng định nói: "Chính hắn nói, hắn là sinh viên của một trường đại học ở Đông Hải. Mà Lý Dĩnh sợ em làm tổn thương nội tâm của gã thanh niên kia, còn hướng em phát hỏa. Hóa ra là một thằng danh con chưa ra trường." Vừa nghe Lâm Vận nói như thế, Lý Sâm không khỏi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, theo sau mới kỳ quái hỏi: "Không đúng, Tiểu Dĩnh trên phương diện tình cảm rất cố chấp. gần 2 năm trước sa sút tinh thần bởi vì còn không quên được Tiết Cường. Từ chối những người khác đến cầu hôn cũng là vì nguyên nhân này. Làm sao bây giờ đã đổi tính, muốn đi bao nuôi một gã xanh con chưa ra trường đây chứ? Có điều anh không biết. Gã thanh niên kia thoạt nhìn rất giống Tiết Cường. Lâm Vận khẳng định nói. Giống bảy thành. Hóa ra là thế. Lý Sâm đã bình thường trở lại, cũng tin tưởng vào lời nói của Lâm Vận. Lâm Vận thoáng chần chừ hỏi. Vừa rồi em cố ý để cho gã tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Thấy khó mà lui. Nhưng không ngờ Lý Dính đã ra mặt ngăn cản. Dường như Lý Dính đối với gã tiểu tử đó đã động tâm tư. Nếu không có bối cảnh gì, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Lý Sâm trầm ngâm nói. Em đừng gây xích mích với Lý Dính, chờ anh bồi Trần Thiếu xong, sẽ cùng A Đông chạy tới đó. Hảo! Lâm Vận hiển nhiên sẽ không dám có ý kiến gì đối với an bài của Lý Sâm. Lúc này, Lý Sâm không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà trực tiếp ngắt máy, rửa tay, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi, mới bước ra khỏi buồng vệ sinh. Đây cũng là một ghế lô phi thường xa hoa, trong bao xương trừ phòng dùng cơm bên ngoài ra. Còn có một sảnh giải trí ca dai ve và một gian phòng ngủ dùng để cho khách nghỉ ngơi. Trừ bao nhiêu đó ra, trong bao xương còn thiết kế một bể cá cảnh rất lớn. Trong bể cá nuôi không ít những dòng cá quý hiếm. Xung quanh còn bày biện thêm mấy chậu cảnh. Trên bàn tiệc, món ăn là các loại sơn hào hải vị. Rượu là Mao Đài 50 năm. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Khi Lý Sâm quay trở về chỗ ngồi, thì Lâm Đông cũng không có bồi tiếp Trần Phi uống rượu. Không phải hắn không muốn, mà là Trần Phi không có tâm tình uống rượu cùng hắn. Lâm Đông cũng biết, giữa mình và Trần Phi là một trời một vực, cho nên cũng không cảm thấy ủy khuất bao nhiêu. Thậm chí ở trong suy nghĩ của hắn, nếu không phải Lý Sâm là anh họ của Lý Dính, lấy bối cảnh của Lý Sâm, muốn mời Trần Phi đến đây, Trần Phi chưa chắc cũng đã nể tình. Trần Thiếu, anh xem còn muốn thêm tiết mục nào nữa không? Tôi sẽ đi kêu nhân viên phục vụ đến. Sau khi Lý Sâm ngồi xuống, liền chủ động rót cho Trần Phi một chén rượu, cẩn thận hỏi han. Nguyên bản, trong ghế lô xa hoa như thế này là sẽ có nhân viên đứng rót rượu phục vụ. Nhưng Lý Sâm cảm giác nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của ba người. Vì thế đã cho nhân viên phục vụ ra ngoài, mà chính mình đảm đương làm người rót rượu. Không cần. Trần Phi chậm rãi dập tàn thuốc, nhìn thoáng qua Lý Sâm diễn cảm cung kính, mỉm cười nói. Lý Sâm, anh là người thông minh, tôi thích giao tiếp cùng người thông minh. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngày hôm nay rượu rất không tồi. Khi đang nói chuyện, Trần Phi giơ chén rượu trong tay lên. Lý Sâm trong lòng lòng sướng như điên. Không nói hai lời vội vàng bưng chén rượu lên. Lâm Đông cũng bưng chén, thần tình tươi cười bỡ đỡ. Ngày mai tôi phải làm chính sự, uống xong chén này thì sẽ chấm dứt. Trần Phi quyết đoán nói. Dứt lời ngửa cổ uống một hai cạn sạch chén rượu. Lý Sâm và Lâm Đông lần lượt nâng chén lên đổ rượu vào trong miệng. Theo sau, Trần Phi dứt khoát đứng dậy rời đi. Lý Sâm cùng Lâm Đông giống như cậu nô tài bình thường, diễn cảm tươi cười cung kính tiến đưa. Một đường thẳng xuống dưới lầu, hơn nữa còn đích thân mở cửa xe đế cho Trần Phi bước lên ô tô. Trần Bí Thư, vừa rồi Lý Sâm đã cho người đem 2 bình Mao Đài cùng 5 bình Trung Nam Hải để vào trong cúp xe. Sau khi Trần Phi bước vào trong ô tô, gã lái xe đã vội vàng hồi báo. Trần Phi khẽ hít mắt. Nếu hắn tặng thì cứ nhận đi. Lý Sâm này cũng là người hiểu chuyện. Dạ, Trần Bí Thư. Lái xe cung kính hồi đáp, sau đó nhanh chóng khởi động ô tô. Còn Trần Phi thì dựa lưng vào ghế, nhắm 2 mắt vào trầm ngâm suy nghĩ. Cha muốn ta mượn lực ảnh hưởng của Lý gia ở trong quân đội. Vì ngày sau ông tiếp nhận gia tộc mà trải đường cho chính bản thân mình. Lấy lực ảnh hưởng của Lý gia trong quân đội ở Giang Tô. Bằng vào cách xử sự của Lý Sâm, hỗn lên chức vụ cấp phó tỉnh cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn. Một khi đã như vậy, ta cũng không ngại kéo hắn lên, sống ở đời thì phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Trần Phi không khỏi xuất hiện một đường cong tự tin. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy xe hơi của Trần Phi đã ly khai, nụ cười trên mặt Lý Sâm nháy mắt biến mất, diễn cảm âm trầm nói. Đến quán trà với tôi. Đến quán trà. Lâm Đông biểu tình nghi hoặc. Đến quán trà làm gì? Tiểu Dĩnh mang theo một gã thanh niên quay về. Lý Sâm diễn cảm tức giận nói. Thân là anh họ của Lý Dĩnh. Hắn coi trọng đám hỏi cùng Trần Gia còn hơn Lý Dĩnh rất nhiều. Nếu Lý Gia và Trần Gia có thể đám hỏi thành công, như vậy con đường làm quan của hắn sẽ có những bước tiến thuận lợi trong tương lai. Và cũng sẽ cao hơn được một chút. Mang theo một gã thanh niên quay trở về ư. Lâm Đông sợ đến nỗi cả người khẽ run rẩy. Không nhầm đó chứ. Lý Dĩnh làm sao dám? Trong lúc mấu chốt như thế này mang theo đàn ông quay về đây. Cậu không biết. Tiểu Dĩnh trời sinh tính tình quật cường, chuyện gì đã nhận thức, nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Lý Sâm khẽ nhăn mày, trầm giọng nói. Nếu tôi đoán không sai, lần này nàng đem theo gã thanh niên kia quay về. Là muốn dùng phương thức này để từ chối hôn sự. Từ chối hôn sự. Lâm Đông hoàn toàn không biết phải nói gì. Tại hắn xem ra. Bất luận năng lực hay nói riêng về bối cảnh của Trần Phi. Nữ nhân muốn làm vợ hắn nhét đầy bến sông Tần Hoài. Thì tuyệt đối cũng không thành vấn đề. Mà Lý Dĩnh. Làm sao bây giờ? Lâm Đông thần tình lo lắng. Hắn vất vả lắm mới nương theo cơ hội lần này làm quen cùng Trần Phi. Hiển nhiên là không muốn vụt mất dễ dàng như thế. Mà hắn cũng biết. Nếu ngày mai Lý Dĩnh mang theo gã thanh niên kia quay về Lý gia, vậy thì cũng tương đương như hung hăng tát cho Trần Phi một cái. Kể từ đó, hết thảy mọi cố gắng trong buổi tối hôm nay đều sẽ uổng công vô ích. Còn làm sao nữa? Hiển nhiên là phải làm cho gã tiểu tử có mắt không tròng kia có bao nhiêu xa thì lăn bấy nhiêu xa. Lý Sâm biểu tình tức giận. Hắn cần phải biết cân nhắc nếu như không biết điều. Cậu biết phải làm như thế nào rồi chứ? Khi nói những lời này, trong con nợ, gơ, u, vinh, quy, quy, a, y, của Lý Sâm hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Hiển nhiên, Lý Sâm đem rất nhiều kỳ vọng ký thác lên trên người Lý Dĩnh. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đám hỏi giữa Trần gia cùng Lý gia thất bại. Hiểu rồi. Lâm Đông nhẹ nhàng gật đầu, thân là cha mẹ đỡ đầu giới hắc đạo vùng Nam Kinh. Trên tay hắn đã nhiễm qua không ít máu tươi. hiển nhiên là sẽ không quan tâm phải nhiễm thêm chút nữa. Ngoài ra, quay về thông báo cho Dương Lâm chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Ngàn vạn lần đừng để cho Trần Thiếu nghe được phong thanh. Trong đôi con ngươi của Lý Sâm lóe ra một tia quang mang lanh lợi. Tôi hiểu rồi. Lâm Đông cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh đã nghe ra ý tứ của Lý Sâm. Anh là muốn đợi ngày sau ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm. Thông qua cơ hội đặc thù ở trước mặt Trần Phi kể ra chuyện này. Sau đó, Trần Phi tự nhiên sẽ không quên ăn tình này của chúng ta. Thông minh! Lý Sâm đắc chí mỉm cười nói. Theo sau nhấc chân đi trước nói. Bớt sàm ngôn đi thôi. Khi nói chuyện, Lý Sâm đầu tàu gương mẫu. Chuẩn bị lao vào chiếc xe Audi giấy phép do thị ủy Nam Kinh cấp phép. Còn Lâm Đông thì nhanh chân bước về phía chiếc Bentley của mình. A Đông, ngày hôm nay tiêu phí nhiều khoản như thế. Rốt cuộc vị khách nhân kia là thần thánh phương nào mà khiến anh và Lý cục trưởng coi trọng như thế? Ngay khi Lâm Đông muốn bước ra lấy xe, thì Vạn Đồng Hải mỉm cười bước ra, ôm vai Lâm Đông dò hỏi. Lâm Đông nhìn thoáng qua biểu tình chờ mong của Vạn Đồng Hải. Khóe miệng tản mát ra nụ cười khiêu ngạo. Chậm rãi phun ra sáu chữ. Phương Bắc. Trần Đại Thiếu Gia. Phương Bắc, Trần Đại Thiếu Gia. Vừa nghe thấy sáu chữ này, Vạn Đồng Hải đã hoàn toàn hóa đá. Thẳng đến khi Lâm Đông cùng Lý Sâm ngồi vào trong xe rời đi, hắn vẫn còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Trong quán trà, Lâm vẫn nói chuyện điện thoại xong, liền quay về bao xương. Chẳng qua là do hành vi quá phận lúc trước của nàng, nên bầu không khí bên trong gian phòng có vẻ mười phần rủ dị. Đồng dạng xuất thân ở đại quân khu Nam Kinh, Dương Lâm cũng từng nếm qua nỗi thống khổ về đám hỏi lợi ích. Lúc trước nàng náo loạn thật lâu mới khiến người nhà đồng ý gả cho Lâm Đông. Theo ý nào đó mà nói, kỳ thật nàng cũng cảm thấy ủy khuất cho Lý Dính. Vài lần chủ động tìm Lý Dính nói chuyện, kết quả phát hiện ra Lý Dính cũng đang không mấy cao hứng. Lý Dính quả thật đúng là không cao hứng. Coi như Lý Vân Phong không nói cho nàng biết đối tượng cầu hôn lần này là ai, nhưng có thể theo trong miệng Lý Vân Phong nói ra một câu thân phận của đối phương không hề tầm thường. Như vậy trong lòng Lý Dính cũng hiểu được đại khái rồi. Dưới loại tình huống này, lôi kéo Trần Phàm quay về làm tấm bia, kỳ thật Lý Dính cũng rất khó xử. Nàng sợ làm như vậy sẽ gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng cho Trần Phàm. Sau đó, sở dĩ nàng quyết định mang theo Trần Phàm quay về là do nàng đã chuẩn bị tốt tư tưởng. Nếu trưởng bối trong nhà nhất quyết bức nàng, hoặc là dám làm chuyện bất lợi với Trần Phàm, nàng sẽ lấy cái chết để bức tướng. Ở nàng xem ra, cho dù Lý Vân Phong tâm địa cứng rắn, nhưng cũng không dám lấy sinh mạng của nàng ra để đùa giỡn. Bất quá, cho dù làm ra quyết định như thế, nhưng trong lòng Lý Dính vẫn cảm thấy rất có lỗi đối với Trần Phàm. Cho đến hôm nay, tuy rằng nàng cảm thấy thân phận của Trần Phàm không giống bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là không đơn giản như trong miệng của Lý Vân Phong. Lúc trước, Trần Phàm hờ hứng đối mặt với những lời châm chọc của Lâm Vận chính là minh chứng tốt nhất. Trần Phàm, chúng ta đi thôi. Lý Dính lúc này nhìn không được kéo tay Trần Phàm nói. Tiểu Dính, đợi lúc nữa hãy đi. Lâm Vận thấy Lý Dính muốn đi, biến sắc nói. Anh họ cô nói rằng muốn gặp cô một chút. Đúng thế.

trong đó ba con trai có quyền lực không nhỏ trong quân đội, xem như kế thừa y bát của hắn. Những năm gần đây hắn luôn luôn muốn cho đời sau chen chân vào chính đàn. Điểm này dựa theo đám hỏi hai đứa con trai hắn là có thể nhìn ra. Lý Sâm kia là đối tượng bồi dưỡng điểm tựa của hắn. Lý Sâm làm như vậy, ngoại trừ tự bản thân chơi trò khôn vặt, hẳn do cha mẹ Lý Sâm an bài. Con đang suy nghĩ có thể kéo Lý Sâm một phen, như vậy đối với tương lai mới có lợi. Trần Phi hỏi ý kiến. Trần Vĩnh Thủy gật đầu. Lý Sâm này cũng không giống loại công tử ca hung hăng càn quấy bốc đồng, năng lực bản thân không tồi, là đáng giá mượn sức. Bất quá con phải nắm chắc cho tốt, không cần quá mức nhiệt tình, cũng không thể quá lãnh đạm. Đã biết cha. Trần Phi nói xong lại nhớ ra điều gì đó, thoáng can mày nói. Đúng rồi cha. Căn cứ tư liệu do Lý Sâm cung cấp, người đàn bà Lý Dính kia tính khí nhu nhược, trong 2 năm nay luôn sống trong bóng ma thất tỉnh, vẫn luôn nhớ mãi không quên với Tiết Gia Tiết Cường ở phía nam. Tiểu Phi, điều này cũng không giống như tính cách của con a. Hay là con còn đang lo lắng con nhóc Lý Dính sẽ cự tuyệt con sao? Trần Vĩnh Thủy không cho là đúng, cười nhẹ. Tiết Gia tuy rằng địa vị ở phía nam không tầm thường, nhưng trung quy lại dày đặc màu đen, lên không được mặt bàn. Con là người thừa kế tương lai của Trần Gia, thân phận như vậy đủ cho con nhóc kia nhìn lên. Huống chi là do Lý Gia chủ động cầu hôn, tự nhiên sẽ không để một màn năm kia phát sinh. Nghe Trần Vĩnh Thủy nói như thế, trên mặt Trần Phi đã khôi phục lại sự tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 324 quang minh chính đại bởi vì ai hay. Trên đường cao tốc, ngoại trừ chiếc mơ vinh 7 của Trần Phi cùng Trần Vĩnh Thủy, mặt sau còn có một chiếc đi theo. Mà mở đường là một chiếc. Phía sau cũng thế. 4 chiếc xe đều treo biển số quân khu. Trong một chiếc BMW 7, một nam một nữ đang ngồi trên băng ghế sau. Nam dáng người khôi ngô, con ngươi sáng người hữu thần, trong tay cầm điếu thuốc lá đặc cung của bộ đội. Nữ nhân mới cao mái tóc, mặc chiếc áo màu đen. Bên dưới là váy dài quá gối. Cách ăn mặc màu đen làm cả người nàng cho người ta cảm giác thông minh lanh lợi tài giỏi. Lý Quân, có cần gọi điện thoại cho Tiểu Dính hay không? Trong xe, nữ nhân tên Hoàng Hiểu Linh cũng không có vẻ bất mãn với hành vi hút thuốc của nam nhân. Nhưng gương mặt luôn nhăn nhó. Trong con ngươi có vẻ khôn khéo ẩn giấu một tia lo lắng. Trần Vĩnh Thủy đã đến, nếu nha đầu Tiểu Dính ngay lúc này chơi trò biến mất, vấn đề liền nghiêm trọng. Nói đến 3 chữ Trần Vĩnh Thủy, giọng nói của Hoàng Hiểu Linh có chút ngưng trọng. Thậm chí sắc mặt nam nhân ngồi bên cạnh cũng hơi đổi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Trần Vĩnh Thủy thân là đại lão cấp tỉnh bộ, sau này sẽ thăng thành cấp phó quốc. Đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Trọng yếu hơn là hắn rất có thể sẽ là người thừa kế đời thứ 3 của Trần gia. Lão gia tử nói ông ấy đã liên hệ Tiểu Dính, nó rất nhanh sẽ về tới nhà, sẽ không có việc gì. Lý Quân rủi tắt tàn thuốc, trầm giọng nói. Nói thật, Hiểu Linh, tôi không sợ lúc này Tiểu Dính sẽ chơi trò biến mất. Tuy rằng Tiểu Dính cực kỳ phản cảm chuyện chúng ta tìm đối tượng cho nó, nhưng nhiều lần như vậy nó cũng chưa từng vắng mặt. Anh lo lắng Tiểu Dính sẽ cự tuyệt. Hoàng Hiểu Linh làm sao không biết tâm tư nam nhân của mình. Sắc mặt Lý Quân ngưng trọng gật đầu.